Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1025, chương 102 năm ngưng động thời gian. Triệu Diệu ánh mắt quét qua trước mắt tên này đột nhiên công kích bọn hắn nam tử. Thân cao vượt qua 2m5, cường tráng đến không thành hình người thể phách. Còn có làn da nhìn qua sáng lấp lánh. Tựa hồ cũng không phải bình thường lớp biểu bì. Chấm móc lửng. Triệu Diệu trong lòng âm thầm tính toán chính mình thấy chi tiết. Vừa mới kéo ra miệng bên trong. Giống như có mấy cây rất dài răng nanh a. Đem răng cũng làm thành vũ khí sao. Cái tên này rõ ràng không phải nhân loại bình thường a. Không lông tông. Sử dụng thể xác chiến đấu sao. Chấm móc lửng. Ánh mắt của hắn cuối cùng tập trung vào đầu của đối phương. Phía trên là một cái sáng loáng LV-38. LV-38 ý thức lực sao? Quả nhiên lông ngắn tông siêu năng mèo đều rất mạnh a. Chấm móc lửng, đàn ông tựa hồ cũng chú ý tới Triệu Diệu nhìn chăm chú. Hắn nhìn về phía Triệu Diệu, vừa cười vừa nói, mạch mạch, ngươi cái này mèo nô nhìn qua có chút không phục a. Có muốn hay không ta tới giúp ngươi giáo dục một chút? Nói, hắn liền bước ra một bước, xòe bàn tay ra, tựa hồ muốn phải ấn về phía Triệu Diệu đầu. Bì bì, dừng tay, một bên mạch mạch cùng Hồng Nhật liền muốn xuất thủ ngăn cản. Đây là ta mèo nô, không tới phiên ngươi để ý tới. Ngay tại này tuốt gươm dơ nỏ thời điểm, Triệu Diệu hơi nhếch khóe môi lên lên. Nhìn trước mắt đại hán đột nhiên phá lên cười. Ha ha ha ha ha ha. Ra, bì bì. Triệu Diệu một tay ôm bụng. Một tay chỉ đại hán nói ra. Người cũng đã lớn thành cái dạng này. Gọi bì bì. Hắn cười lớn nói. Ha ha ha ha. Cười chết ta rồi. Không được không được. Danh tự quá ngu. Người muốn phải chết cười ta à. Chấm ngoặc kép. Mạch mạch. Ngoặc kép chấm than. Trong lòng bọn họ âm thầm gọi hỏng bét. Hỏng bét, bì bì ghét nhất bị người cười nhạo. Nhìn xem Triệu Diệu một mặt chế giễu bộ dáng. Bì bì toàn thân trên dưới cơ bắp chấn động mạnh một cái. Từng sợi gân xanh theo trên đầu của hắn phát nổ đi ra. Hừ, kịch liệt khí trắng theo bì bì miệng cùng trong lỗ mũi dâng trào lên. Trong mắt của hắn lóe lên khát máu ánh sáng. Nhìn xem Triệu Diệu từng chữ nói. Mèo con nô, ha ha, ngươi căn bản không rõ mình làm chuyện sai lầm giường nào. Ta muốn để ngươi, chấm ngoặc kép, mạch mạch hô, đủ rồi bì bì, ngươi nếu là dám đụng đến ta mèo nô, ta liền đi nói cho ba ba. Hồng Nhật ngăn tại Triệu Diệu trước mặt, nhìn xem bì bì vội vàng nói rõ lý do nói ra. Gia bì đại nhân, tiểu tử này trở thành mèo nô không lâu, rất nhiều quy củ cũng không quá hiểu. Liền là cái không hiểu chuyện nông thôn tiểu tử. Ngươi không cần cùng hắn so đo. Hồng Nhật đầu đầy mồ hôi lạnh mà nhìn trước mắt bì bì. Mặc dù ý thức của hắn lực mượn dùng từ đối phương phụ thân. Thậm chí so ý thức của đối phương lực mạnh hơn. Thế nhưng bất luận tại lông ngắn tông vẫn là không lông tông. Người đều là không thể đối mèo ra tay. Huống chi ở đây vẫn là không lông tông đại bản doanh. Chiến tranh tinh cầu hách lý tư. Một khi vì cứu Quang Vũ mà đối bì bì ra tay. Chỉ sợ hắn hiện tại liền sẽ bị mặt khác mèo hoặc là người cho tại chỗ đánh chết. Huống chi coi như ý thức lực so với đối phương mạnh hơn. Thế nhưng lấy trước mắt cỗ này cường tráng đến vượt qua thường quy thân thể sức chiến đấu mà nói. Một khi Hồng Nhật có chút hành động, nói không chừng liền sẽ bị đối phương tại chỗ đánh chết. Thậm chí ngay cả ý thức lực cũng không kịp phát động khoảng cách quá gần. Giết chết một cái mèo nô mà thôi. Bì bì cười lạnh nói. Phụ thân đại nhân chẳng lẽ còn sẽ trách cứ ta sao? Ngay tại bầu không khí càng ngày càng khẩn trương lên. Mạch mạch cùng Hồng Nhật cái trán đều có mồ hôi lạnh chảy lúc đi ra. Triệu Diệu đột nhiên bắt đầu lui lại. Bì bì lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Hiện tại mới muốn chạy trốn. Không cảm thấy quá muộn sao? Ách, thối quá a. Triệu Diệu che mũi, không ngừng lui lại, nhìn trước mắt bì bì nói ra. To con, ngươi thật buồn nôn a. Ở trước mặt mọi người liền đi tiểu. Ngươi là biến thái sao? Bì bì hơi hơi ngẩn người. tiếp lấy cũng cảm giác được không thích hợp. Hắn mãnh liệt mà cúi đầu nhìn về phía chính mình đũng quần. Không biết từ khi nào nơi đó đã ẩm ướt rơi mất một vũng lớn. Còn truyền đến một cỗ tao thúi mùi vị. Làm sao có thể, ta lúc nào nước tiểu, nhưng là vừa vặn hoàn toàn chính xác không có bất kỳ người nào cùng ta động thủ. Ta ngũ giác, đã qua gắt gao khóa chặt bọn hắn. Tất cả mọi người ở đây tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một cái có dị thường hành vi. Cái kia chính là nói, chấm móc lửng, ta thật tè ra quần. Giờ khắc này bì bì, tại tìm không đến bất luận cái gì những khả năng khác dưới tình huống. Suy đoán ra khả năng duy nhất tính, không thể không hoài nghi mình có phải thật vậy hay không tè ra quần. Thấy những người khác muốn cười lại không dám cười, kỳ quái lại nghi ngờ biểu lộ, thấy Triệu Diệu một mặt ghét bỏ động tác, bì bì toàn thân máu tươi mãnh liệt tuôn ra bắt đầu chuyển động. Xấu hổ giận dữ chi tình ở trong ý thức điên cuồng nổ tung. Ngươi tiểu tử này, ta muốn xé ngươi, nhưng sau một khắc, khuôn mặt của hắn bỗng nhiên cứng đờ, nhịn không được lấy tay đè lên cái mông của mình. Làm sao có thể? Triệu Diệu mỉm cười, bỗng nhiên chỉ bì bì nói ra. Uy, to con, ngươi bây giờ có phải hay không đang nghĩ? Làm sao có thể? Ngươi, bì bì trừng to mắt nhìn về phía Triệu Diệu. Là ngươi giở trò quỷ. Này này, ngươi cũng không nên vu hãm người tốt. Triệu Diệu khoát tay áo nói ra. Lấy năng lực của ngươi, hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể quan sát ra ta vừa mới đứng ở chỗ này khẽ động đều không động tới. Ta chỉ là theo động tác của ngươi, trên người mới xuất hiện mùi thối. Còn có cái kia kinh hoàng biểu lộ đoán được. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu chỉ đối phương. Một mặt khẳng định nói ra, ngươi đi ị kéo tại trên quần đi. A, bì bì nổi giận gầm lên một tiếng. Liền muốn xông đi lên xé đối phương. Kết quả vẻ mặt lần nữa biến đổi. Không thể tin nhìn về phía bành trướng quần. Tại sao có thể như vậy? Bì bì trong lòng cuồng hống. Lại tới. Không đúng. Không có khả năng. Chấm móc lửng. Bì bì ánh mắt không ngừng tại mọi người tại đây kinh ngạc. Nghi hoặc. Chế diễu trên mặt quét tới quét lui. Con mắt của ta liền không khí lưu động đều có thể thấy rõ. Da của ta liền sinh vật ánh mắt đều có thể cảm giác được. Vừa mới trong vòng một phút, tuyệt đối không có người tới gần ta. Cũng không có người phát động ý thức lực. Thế nhưng vì cái gì? Chấm móc lửng, vì cái gì ta sẽ đặt mông cất? Thật chẳng lẽ chính là chính ta kéo? Cũng không đối, ta rõ ràng không có cảm giác. Lấy cỗ thân thể này nhạy cảm, liền xem như nội tạng nhúc nhích cũng rõ ràng có thể cảm ứng được. Thật là ta, không có khả năng không có cảm giác, trừ phi, chấm móc lửng, Triệu Diệu chỉ lên trước mắt bì bì nói ra, nhìn ngươi cái kia một mặt vẻ mặt kinh ngạc, ngươi là bài tiết không kiềm chế đi, bởi vì nghiêm trọng bài tiết không kiềm chế quan hệ, cho nên mới cảm giác không thấy chính mình đại tiểu tiện. Bì bì, ngoặc kép chấm than, Triệu Diệu, đầu tiên là cướp, lại là nước tiểu. Chẳng lẽ là ngươi cái tên này thấy ta sợ tè ra quần? Thấy đối phương nổi giận dáng vẻ, Triệu Diệu lại vội vàng mỉm cười nói. Cường tráng như vậy thân thể vậy mà bài tiết không kiềm chế. Có phải hay không ý thức cùng thể xác không phối hợp quan hệ đâu? Cho ngươi cỗ thân thể này người hoặc là mèo. Thật phụ trách sao? Ngươi bây giờ có phải hay không xảy ra vấn đề? Có thể hay không càng ngày càng mất đi khống chế? Sẽ không xuất hiện vấn đề khác. Có thể hay không cuối cùng triệt để sụp đổ. Nghe được Triệu Diệu phân tích, bì bì sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nghe tới câu nói sau cùng lúc, hắn bỗng nhiên biến sắc. Thân thể dùng sức nhảy lên. Đã chẳng khác nào tia chớp vọt ra ngoài. Mèo con nô, ngươi chờ đó cho ta. Lần sau lại tới thu thập ngươi. Thấy xa xa rời đi bì bì, Mạch Mạch cùng Hồng Nhật đều thở dài một hơi. Mạch Mạch, làm ta sợ muốn chết Quang Vũ. Còn tốt thân thể của người này tựa hồ xảy ra vấn đề rời đi. Triệu Diệu cười một cái nói. Thân thể của hắn không có xảy ra vấn đề. Là ta đem mấy thứ bẩn thỉu nhét vào hắn trong đũng quần. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.